Chương 74, đấu giá. Hổ răng kiếm đây chính là địa cấp sơ giai hổ răng kiếm, quả nhiên là thật đáng sợ a song. Cái này số 3 thú nô hôm nay nhất định phải thua cái này chưa chắc đã nói được. Ta nghe nói cái này số 3 thú nô, mặc dù chỉ là huyền cấp đỉnh phong, lại có được sánh vai địa cấp thực lực, tại cái này đấu thú trường bên trong ở một tháng, đã thắng liền mấy chục trận đấu trên đài cao. Như khói doanh doanh cười nói, chư vị ngồi ở đây võ giả không biết chuẩn bị xong chưa, cách đấu thú tranh tài bắt đầu còn có một khắc đồng hồ, xin mọi người lựa chọn áp chú. Trong gian phòng trang nhã, Mộ Nhan một bên thích dí cùng tiểu bảo ăn hoa quả, một bên nhìn xem đấu thú trường bên trên chiến đấu. Xa xa nhìn lại, từ lồng sắt bên trong được thả ra Diêm Hạo Thiên, đứng tại to lớn hổ răng kiếm trước mặt, quả thực nhỏ bé yếu ớt như là con sâu cái kiến, phảng phất tùy tiện một cước liền có thể bị dâm chết. Thấy cảnh này so sánh, trong đám người áp hổ răng kiếm thắng thanh âm càng thêm nhiệt liệt. Mộ Nhan nhìn về phía một bên chính phòng má ăn trái cây, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhưng như cũ lạnh như băng nhi tử, nhịn không được đem hắn ôm tới hôn một chút, cười hỏi, tiểu bảo cảm thấy, dưới đáy hai cái ai sẽ thắng số 3. Tiểu bảo mặt không chút thay đổi nói, vì cái gì, bởi vì là mẫu thân nhìn chúng. Mộ Nhan nhìn xem chứng trạc đàng hoàng nói khoác con của mình, nhịn không được lại ôm lấy hôn một chút. Mà giao đấu kết quả, cũng đúng như tiểu bảo nói tới. Số 3 thắng. Mà lại thắng được thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm. Chỉ có xương bả vai chỗ bị hổ răng kiếm móng vuốt bắt huyết nhục mơ hồ. Số 3 thú nô bị giam tiến lồng sắt, như khói thân ảnh lần nữa lượn lờ xuất hiện tại trên đài cao. Xen vào tại tranh tài trước, có hai vị khách nhân thanh toán tiền đặt cọc, ý muốn mua số 3 thú nô. Cho nên hiện tại từ số 1 phòng cùng số 7 phòng quý khách bắt đầu đấu giá. Số 3 thú nô đấu giá giá quy định vì 50 vạn mai kim tệ. Như khói lời này mới ra, toàn bộ đấu thú trường lập tức vỡ tổ. Trời ạ, 50 vạn mai kim tệ, chỉ là mua một cái thú nô, ai mua được á? Không thể nói như thế, cái này số 3 thú nô xác thực lợi hại, nếu là mang về hảo hảo bồi dưỡng, tất nhiên có thể trở thành phụ tá đắc lực số 7 khách quý trong phòng. Cung Thiên Tuyết nghe được có người cùng hắn đấu giá, trong lòng lập tức một trận tức giận. Viêm Liệt nhìn hắn một cái, lập tức đối bên cạnh phục vụ thị nữ nói một câu. Thị nữ kia nghe vậy cười lớn tiếng báo ra, số 7 phòng quý khách ra giá 60 vạn mai kim tệ a, thế mà lập tức liền tăng thêm 10 vạn mai kim tệ, quả nhiên là thủ bút thật lớn a. Số 1 trong gian phòng trang nhã, Mộ Nhan chậm rãi cho báo giá một chỉ hệ ưu viên kim tệ, lời vừa nói ra, toàn bộ đấu thú trường lập tức nổ lật trời. Lập tức liền tăng thêm 40 vạn kim tệ, cái này số 1 phòng trong gian phòng trang nhã đến cùng là thần thánh phương nào, chỉ là vì một cái thú nô. Cái này cũng không khỏi quá xa xỉ. Cung Thiên Tuyết thần sắc cơ hồ không cách nào lại bưng ở kia ôn nhu huyền ước bộ dáng, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra dữ tợn quan mang. Đến cùng là cái nào đồ không có mắt, cũng dám cùng với nàng tranh. Mặc dù một chỉ hệ ưu viên kim tệ đối nàng một cái công chúa đến nói không tính là gì, nhưng chỉ dùng để mua một cái thú nô, lại thực sự là quá thua lỗ. Nhất là, nàng kia nguyên bản làm đại bút tiền tài nơi phát ra kim hồng môn, bây giờ lại bị diệt. Hoa 100 vạn kim tệ mua một cái thú nô, liền càng làm cho nàng thịt đau ghê gớm. Nhưng nghĩ nghĩ, Cung Thiên Tuyết vẫn là cắn răng hô, 110 vạn mai kim tệ. Số 7 trong gian phòng trang nhã, Mộ Nhan nhẹ nhàng cho lần thứ 2 báo giá, 200 vạn kim tệ tấu chương xong.